đây hắn không phải Hảo Hảo còn sống sao, thực lực còn đạt tới mức khủng bố, bằng không hai người bọn họ cũng không giống cho chết như lúc này, bọn họ đang nghĩ làm sao cầu xin Lục Thiếu Du tha thứ đấy. Hai tên hóa hồng cảnh bị Tiểu Long và Lục Thiếu Du bắt lấy, vừa vặn hai mắt nhìn nhau, đều sinh ra thần sắc sợ hãi, hai người giờ phút này đang nghĩ đầu của mình bị cửa kẹp rồi, bằng không đang yên lành lại đi phối phó Lục gia làm chi. Nhất Nguyên hóa hồng, lại đi đối phó một tiểu bối, thật sự cam lòng ném mặt mũi của mình đi. Nhìn thấy mấy ngàn người bị đánh chết, ánh mắt âm trầm của Lục Thiếu Du nhìn qua lão giả Nhất Nguyên hóa hồng bị bắt, ánh mắt của hắn không chút che giấu sát khí. Lục đại nhân, hiểu lầm a, chúng ta bị người ta giật dây, lúc đó tâm trí bị che lấp, khẩn cầu Lục đại nhân hạ thủ lưu tình, Tùng gia ta sau này không dám nữa, nhất định sẽ giao hảo với Lục gia, sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy nữa. Lão giả nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động bất định, ở trước mặt Lục Thiếu Du hắn không có ngạo khí của hóa hồng cảnh, chỉ giống chó chết mà thôi, hắn còn không muốn chết, đến tu vị cấp độ của hắn, 3000 đại thế giới có thể đi dạo chơi. Lục đại nhân tha mạng, sư gia ta về sau sẽ giao hảo với Lục gia, Lục đại nhân tha mạng, chúng ta chỉ hồ đồ trong nhất thời mà thôi. Lão giả mặt đỏ cũng cầu xin Lục Thiếu Du, nhìn thấy đường đường hai hóa hồng cảnh lại có lúc cầu xin như thế, rất nhiều người chung quanh than thở.